nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 361. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 361. Mạc Tử Tiễn nhìn vào đôi mắt sáng của Lê Hương, gật đầu một cái. Đúng, tôi đến xem thử. Bây giờ điện thoại đang nằm yên lặng trong túi quần của anh. Bên trong là tin nhắn của Lê Nghiên Nghiên Nghiên. Tin nhắn rất đơn giản. Lê Hương mong gặp anh ở phòng thuốc. Bây giờ Lê Nghiên Nghiên vẫn không biết danh tính của Mạc Tử Tiễn. Vì vậy cô ta đã gửi tin nhắn một cách rất tùy ý. Nương một lý do sứt sẹo như vậy lừa Mạc Tử Tiễn đến đây. Điều này cũng vì Lê Nghiên Nghiên chắc chỉ cần là mọi thứ liên quan đến Lê Hương thì Mạc Tử Tiễn sẽ đến hẹn. Đối với Mạc Tử Tiễn mà nói, quả thật là như vậy. Mạc Tử Tiễn không nói với Lê Hương chuyện này. Mạc Nhị Thiếu, đúng lúc tôi cũng đi đến phòng thuốc. Chúng ta cùng đi đi. Được, đến phòng thuốc rồi mà Lê Nghiên Nghiên vẫn chưa tới. Lê Hương có chút nghi ngờ. Giữa lúc đầu sóng ngọn gió này mà Lê Nghiên Nghiên vẫn có tâm trạng đến muộn. Mạc Nhị Thiếu, anh bận việc của anh đi. Tôi ở đây đợi một lát đã. Lê Nghiên Nghiên hẹn tôi đến đây. Nói là phải đưa đồ cho tôi. Nhìn thấy ánh mắt của Lê Hương. Nhìn thấu vào đôi mắt rõ ràng đen trăng kia. Bên trong sạch sẽ không một chút tì vết. Cô dùng ánh mắt chân thành nhìn anh. Mạc Tử Tiễn rũ xuống mi mắt. Mạc Tử Tiễn là thiên chi kiêu tử. Tài hoa hơn người. Tính tình lạnh lùng cao ngạo. Sẽ không bao giờ tham gia vào mấy trò đấu đá của phụ nữ. Nhưng nêu về tâm cơ. Thì từ nhỏ anh đã chứng kiến rất nhiều rồi. Rõ ràng là bây giờ Lê Nghiên Nghiên tìm cớ để hẹn Lê Hương rồi lại hẹn anh đến. Ắt hẳn phía sau sẽ có một màn kịch lớn chờ họ. Nếu bây giờ anh nói với Lê Hương, có thể để Lê Hương rời đi trước. Mạc Tử Tiễn ngước mắt lên nhìn cô. Hỏi, anh trai tôi đối xử với cô thế nào? Nói đến Mạc Tuân, đôi mắt óng ánh sóng nước của Lê Hương như tô điểm bởi những ngôi sao sáng lấp lánh. Vô cùng chói mắt, anh trai anh rất tốt với tôi. Lần trước từ viện nghiên cứu về, anh trai tôi có làm gì cô không? Mạc Nhị Thiếu. Lê Hương nghiêm túc liếc nhìn anh. Mạc tiên sinh không phải quái vật. Anh ấy không thích đả thương người khác. Anh ấy là anh ruột của anh. Là chồng của tôi. Tôi không thích anh hỏi câu như vậy. Cô gái nghiêm túc kiên quyết bày tỏ lập trường của mình. Cô đã dùng câu chữ của mình cố gắng hết sức để bảo vệ Mạc Tuân. Mạc Tử Tiễn khẽ cong đôi môi mỏng. Ồ, người nghĩ rằng Mạc Tuân không phải quái vật. Chắc chỉ có mình cô. Hai người im lặng một lúc, Mạc Tử Tiễn lại lên tiếng, là song song cho cô hoa mạn đà la nhỉ, cô tinh luyện ra độc của nó rồi tự mình thử độc, là muốn chữa bệnh cho anh tôi sao, độc tính của hoa mạn đà la rất mạnh, cô dựa vào cái gì mà có thể chịu được, Lê Hương nhìn Mạc Tử Tiễn, cô biết mình không thể giấu anh là viện sĩ của đế đô, chắc chắn có thể đoán được điều gì đó. Nhưng cô không ngờ anh đoán được mọi chuyện. Đôi mắt đen trong veo của Mạc Tử Tiễn bình tĩnh nhìn cô. Anh trai tôi có biết chuyện này không? Anh ấy có biết cô đang đánh cược mạng sống của mình để cứu mạng anh ấy không? Cô có thể chịu được một lần. Nhưng không có nghĩa là em có thể chịu được lần thứ hai. Chấm, một gốc hoa duy nhất trên đời này của Mạn Đà La từng được tôi cầm được. Tôi đã nghiên cứu qua một khoảng thời gian rồi. Tôi muốn xác định rõ với cô, độc hoa mạn đà la có ảnh hưởng xấu. Mặc dù cô có thể chịu được, nhưng nó sẽ lưu lại trong cơ thể cô. Nhiễm độc của nó cô sẽ không sống được bao lâu. Cô chưa nghe qua truyền thuyết của nó sao? Sinh ra ở nơi ranh giới âm dương, vốn chính là nghịch trời mà tồn tại. Cô thử độc chế thuốc là đã thiên về cấm thuật rồi. Khẳng định sống không quá lâu. Nếu anh trai tôi bảo cô tiếp tục, anh ấy thật sự đối với cô rất tốt sao? Nếu anh ấy còn chưa biết gì, tôi sẽ nói cho anh ấy biết. Đoán xem anh ấy sẽ làm gì? Cách chương.